Chương 764, Hồ Cạ Di Ngôn. Chẳng qua là đứng một hồi, ghen trên thân liền bị đặt lên một tầng tuyết hoa. Tam câu ngọc ở đồng mâu bên trong xoay chậm chậm, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm sẻn dù hạt hỉ giả mạ sân. Nơi đó cu nở dê hiện tại cổ nổ hạ thôn tạo thành so sánh rõ ràng. Bên ngoài viện, là đèn đuốc sáng choang ồn ào, thôn dân vẫn đắm chìm trong 10 năm tế vui mừng bên trong, không biết chút nào bọn họ sơ đại hỏa ảnh đã bệnh nguy không nổi. Ghen cứ như vậy lẳng lặng nhìn, không nhúc nhích thân thể, hắn đang các loại sẻn dù hạt hỉ ra mà đem hết thể sự vật giao phó xong. Ở nguyên tắc bên trong, sẻn dù hạt hỉ ra mà sống tới khi nào không có rõ ràng biểu thị, tuy nhiên căn cứ đôi câu vài lời giới thiệu, sống đến xù nạ xuất sinh là có thể chắc chắn. Nhưng ở chỗ này, bởi vì ghen cái này còn bướm vũ cánh, cố nộ hạ chỉnh lại trước thời hạn 10 năm trước thành lập, liên đối. Một ít thời gian tuyến tự nhiên sinh ra biến hóa, các thôn đệ nhất ảnh lần lượt tử vong cũng cùng hắn hồ điệp cánh có liên quan, không phải vậy dựa theo nguyên tắc, các ảnh nên có thể nhiều hơn nữa chống một ít năm. Áo hồ gì tạ nhì chi dịch lúc bộc phát, hạt khi dạ mạ hải tử cũng còn không xuất sinh. Trên thực tế cái này cùng ghen càng có quan hệ trực tiếp. Thơ y chỉ hệ nở quốc kết hôn là rất sớm, là gia tộc truyền thừa, thường thường mười mấy tuổi sẽ lập gia đình, tiến tới có con ít. Nhưng bởi vì ghen nguyên nhân, u dù mạ kỳ mi tô không có như nguyên tắc như vậy trở thành sẻn dù hạt hỉ dạ mạ thế tử, mà chính là cho đến cổ nổ hạ thành lập mới lại cùng u dù mạ kỳ mi du bờ lập gia đình, trên thời gian vốn là so với nguyên tắc muộn không thiếu. Hơn nữa sau đó một dãy chuyện, cuối cùng đưa đến bây giờ cục diện. Sẻn dù hạt hỉ dạ mạ gia chung, tổ bị dạ mạ cùng các vị trưởng lao đưa mắt nhìn giấy lao các loại y liệu nhẫn giả rời đi, không có người nói chuyện. Tất cả mọi người đều hướng hổ cả nhà nhìn lại, ánh mắt phức tạp khó tả. Tổ bị dạ mạ à, các ngươi ở bên ngoài đúng không? Tất cả vào đi, khúc khúc suy yếu lời nói từ trong nhà truyền ra, hơi mang theo giọng khẳng khẳng. Xén dù tổ bị dạ mạ thậm chí đều nghe không gian này là đại ca của mình âm thanh. Cố nén người lòng chua xót, tổ bị dạ mạ ánh mắt biến hóa bền bỉ, trầm giọng nói, chư vị chưa nở dê láo theo ta đi vào, nhớ lấy muốn an tĩnh. Cửa bị đẩy ra. Sau đó nhẹ nhàng đóng cửa, mọi người không dám phát ra cái gì dư thừa âm thanh, cẩn thận từng ly từng tí đi tới hạt hỉ giả mạ trước giường. Hạt hỉ giả mạ bên trong nhà không lớn, đồ vật bày ra rất chỉnh tề, một có một cái giường, một cái bàn đọc sách, một cái kệ sách, cửa sổ đóng chặt, trong không khí tràn ngập một cổ mùi nước khử trùng. Mọi người tiến vào, hơi lộ ra có chút chật trội, ú dù mạ kỳ mị dù bật đã mang theo hải tử chạy đến trước người hắn. Nước mắt như đoạn tuyến chân châu hạ xuống, sen dù xa nhà phủ cái tuổi tắc còn nhỏ, nhưng thật giống như cũng minh bạch cái gì, trợn mắt nhìn mắt to không ngừng lắc lắc hạt hỉ dạ mạ cánh tay, nghĩ hoa hoa khóc lớn. Sen dù hạt hỉ dạ mạ thần sắc suy yếu, mang theo thật sâu mệt mỏi, mọi người len lén liếc về liếc một chút, tâm lý không ngừng chìm xuống qua, chưa bao giờ có một khác, bọn họ thấy hổ cả như bây giờ vậy. Coi như dưới tình huống này, hạt hỉ dạ mạ cũng là mặt mỉm cười. Vớt ve ủ rủ mạ kỳ mì dù bờ tóc dài, đồng thời an ủi nhi tử. Một lát sau, hắn thấp giọng nói, tổ bị dạ mạ, ta bây giờ ti nhờ cha nở dê ngươi cũng nhìn thấy, giấy lao bởi vậy cho nên cũng đã nói cho ngươi biết, như vậy tiếp đó, cổ nộ hạ liền giao cho ngươi. Lời nói vừa dứt, mọi người trong nhà đồng thời ngẩng đầu, thần sắc không nói ra phức tạp, coi như đã có chuẩn bị tâm lý, thật là nghe được hổ cả nói ra những lời này, tâm lý vẫn là ngũ vị sảng tạp. Sẻn dù hạt hỉ dạ mạ không riêng gì sẻn dù trụ cột, càng là cổ nổ hạ tất cả mọi người tâm lý thần, bất cứ chuyện gì, chỉ cần có hắn ở, liền tràn đầy sức lực. U dù mạ kỳ mị dù bờ nghe nói như vậy, rốt cuộc lại không cách nào nhẫn lại, lớn tiếng khóc, nước mắt đem hạt hỉ dạ mạ ống tay áo làm ướt một mảnh. Hạt hỉ dạ mạ liền vội vàng thấp giọng trấn an. Sẻn dù tô bị dạ mạ thần sắc bi thương tiến lên, trầm giọng nói, đại ca. Ngươi đừng nói loại này ủ rủ lời nói, đây chỉ là bệnh nhẹ thôi, ngươi có tiên thuật trả cờ dạ, lại có một độn, làm sao có thể lúc đó ngã xuống, ngươi là cổ nổ hạ hổ cả, mãi mãi cũng là, ngươi dương mắt nhìn chúng ta một chút thôn làng, nhìn một chút mọi người, thật nhẫn tâm cứ vậy rời đi sao hạt hỉ dạ mà nhếch miệng lên một nụ cười trầm biếm, ánh mắt vòng qua hắn của mọi người vị trên người trưởng lão quét qua, cổ nổ hạ à, thật tốt, bất quá ta thời đại đã kết thúc. Các ngươi thời đại lại mới vừa bắt đầu, tổ bị dạ mạ, kỳ thực ta một mực ta cảm giác không phải là một cái xứng trước hồ cả, mọi việc cũng quá lý tưởng hóa, nhất chiến nguyên nhân bắt nguồn từ ta, mà đạ giả cùng ghen ly qua cũng không thể ngăn cản. Suy nghĩ một chút thật đúng là thất bại a đại ca hổ cả sẻn dù hạt hỉ ra mà ho nhẹ hai tiếng, cười khoát khoát tay, giọng chậm chạp nhưng lại kiên nghị, nhưng ta không hối hận, ta làm hết thể đều là vì thôn làng, là vì để cho nhiều người hơn qua cùng ngày thường tử, vì vậy, ta mặc dù tự nhận thất bại, nhưng cũng biết chân. Tổ bì ra mà a có mặt, sẻn dù tổ bì ra mà liền vội vàng tiến lên. Người tính cách tỉnh táo, gặp chuyện trầm ổn. Ở năm đó sẻn dù nhất tộc lúc phụ thân liền thật dài khen, ta đã lâu nghĩ, có lẽ ngươi so với ta thích hợp hơn trở thành hồ cạ. Bây giờ, ta tự tay đem thôn làng giao cho ngươi, ngươi nhất định phải cho mọi người một cái càng phồn vinh cổ nổ hạ, có thể làm được sao tổ bị ra mạ cầm tay hắn, giọng đã dần dần yếu ớt, nhìn càng mệt mỏi. Tổ bị ra mạ nước mắt không bị khống chế hạ xuống, nước nở nói, đại ca, ngươi yên tâm, coi như ta chết, cũng nhất định sẽ bảo vệ tốt thôn làng. Hạt khí giả mạ lộ ra vui vẻ yên tâm cười yếu ớt, vô vô tay hắn, tuy nhiên tổ bị giả mạ người đang ở đây một ít sự tình thượng quá mức thiên kích, đặc biệt là ủ trí hạ nhất tộc, bọn họ giống như chúng ta, đều là tâm hướng hòa bình nhất tộc, ngươi phải bảo đảm, sau khi ta chết không thể đối với bọn họ động thủ, có thể làm được sao sẻn rủ tổ bị giả mạ hơi do dự, có thể nhìn đến đại ca của mình lúc này ánh mắt, dưng dưng cắn răng nói, đại ca yên tâm. Ủ chỉ hạ là ta cổ nổ hạ một phần tử, ta thời khắc nhớ. Hạt khí giả mạ gật đầu, lỏng ra tay hắn sau khi, nhìn về các vị trưởng lão, thì ủ gạ tộc trưởng, các ngươi nhất tộc là cổ nổ hạ đại tộc, lại vừa là cổ lão danh môn, sau này cổ nổ hạ, nhờ cậy. Hồ cả đại nhân yên tâm, thì ủ gạ vĩnh viễn là cổ nổ hạ kiên cường nhất thuẫn. Nạ dạ, ạ ký mì chia, dạ mạ nạ cả, các ngươi tam tộc quan hệ thân hậu, phối hợp ăn ý. Là ta lớn nhất trợ thủ tốt, hy vọng sau này có thể như giúp ta cũng như thế trợ giúp tổ bị giả mạ. Hồ cả đại nhân yên tâm, cô nô hạ chuyện, nghĩa bất dung tử. Inusuka, ạp dèm, si nhìn các ngươi có thể sử dụng các ngươi bí thuật tốt hơn thủ hộ cô nô hạ, nhờ cậy. Hồ cả đại nhân yên tâm, tộc ta thế đại tất là cô nô hạ tuân thủ. Sa dù tổ bi, si mù ra, năm đó nhị vị sự kiện kia, xin lỗi. Hồ cả đại nhân đem tất cả mọi chuyện giao phó một lần, sen dù hạt hì ra mà mệt mỏi phất tay một cái, tổ bị dạ mà, các ngươi đi xuống trước đi, ta có chút mệt mỏi.